Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 867, chương 867, không gian đổi thời gian. Ở chôn vùi chủng tộc lên đất liền vật chất giới phút thứ 7. Can số 2 căn cứ trước hết tuyên bố thất thủ. Sau đó là số 3, Daisy phòng thủ số 5, cùng với Gladiator phòng thủ số 1. Hết thảy binh sĩ, nhân viên văn phòng, bao quát mấy người bọn hắn dũng tướng cùng Celestial ở số 4 căn cứ lại cố thủ 30 giây. Hết thảy tù phạm, vô luận bọn họ trước phạm vào cái gì tội lớn ngập trời. Lúc này đều cầm vũ khí lên, làm sinh mệnh có trí tuệ gia nhập phòng thủ trận doanh. Ở chôn vùi chủng tộc đổ bộ đệ thất phân 22 giây. Căn cứ bắt đầu sắp xếp người viên rút lui khỏi. Đã từng bị Daisy chiếu cố qua. Ở Seer còn có thê tử đợi hắn trở về, tiểu tử Anvin không nhìn thấy một màn này. Hắn hy sinh ở tại phía trước trong chiến đấu. Thi thể căn bản tìm không được. 7 phần 49 giây. Can phòng tuyến toàn diện thất thủ. 1.700 chiến thuyền chiến hạm cỡ nhỏ cùng 200 nhiều chiến thuyền cỡ trung chiến hạm toàn diệt. 5 vạn quân nhân chuyên nghiệp chỉ có 100 nhiều người lên tàu chuyên trở thoát đi chiến trường. 55 vị Nova binh sĩ cuối cùng rút lui đến đạo thứ 2 phòng tuyến chỉ có 2 người. Một người trong đó bị trùng tộc cắn một chân. Daisy giúp hắn trị hết sau. Cực kỳ miễn cưỡng khôi phục ý chí chiến đấu. Can bên trong 5.000 tên lính, 35.000 danh tù phạm, cuối cùng chạy thoát không đủ 200 người, chôn vùi chủng tộc thu được vật chất giới điểm dừng chân. Dù cho cái này điểm dừng chân hoàn toàn chính là một cái phế tích, cũng so với bọn hắn thế giới giàu có gấp trăm lần. Không thể đếm hết chủng tộc đi qua hai giới bình chướng đi tới nơi này cái thế giới. Cái này vật tư sự dư thừa đến khác bọn họ nổi điên thế giới. Hai vị Celestial trước hết ly khai đội ngũ. Dựa theo bọn họ nguyên thoại mà nói, bọn họ biết dựa theo phương thức của mình chống đỡ chủng tộc xâm lấn. Ta tới thủ đạo thứ 2 phòng tuyến, người cũng rất mệt mỏi, đi đạo thứ 3 phòng tuyến a. Gladiator máu me khắp người, có chính hắn, cũng có đồng bào, tự nhiên cũng có chủng tộc này hoa hoa lục lục huyết dịch. Hắn làm cho Daisy đi xuống trước tu chỉnh, chuẩn bị chính mình tái chiến một hồi. Dựa theo chủng tộc tốc độ phi hành tới tính toán, trận chiến đấu này sẽ ở sau 30 phút khai hỏa. Daisy thể lực và trạng thái tinh thần đều tốt hơn hắn không ít, nhưng cũng không có cứng rắn làm hảo hán, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Tận mắt qua chủng tộc uy thế, đừng nói 3 đạo phòng tuyến, chính là 30 đạo phòng tuyến cũng đỡ không được. Điểm ấy vô luận là đấu kiếm hay là nàng rất rõ ràng. Hiện tại chính là đang kéo dài thời gian mà thôi. Đi, ta đi bố trí đạo thứ 3 phòng tuyến, thuận tiện đem bắt tù binh cũng mang cho mentor nghiên cứu. Một chút. Ta cho rằng nhất lao vĩnh giật mà giải quyết chủng tộc là chúng ta biện pháp duy nhất. Đang rút lui, lúc Gladiator cùng Daisy đều tự bắt vài cái xem ra giống như là hàng cao cấp chủng tộc. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, mentor ở nghiên cứu khoa học phương diện thực lực so với bọn hắn hai cái cộng lại còn mạnh hơn gấp trăm lần, Daisy lúc này đáp ứng. Nàng mang theo bắt tù binh trở về một chuyến Seer, đem bắt tù binh giao cho mentor sau, trở lại số 3 phòng tuyến chuẩn bị tiếp ứng Gladiator. Mentor mặc dù không hơn tiền tuyến, nhưng hắn không có chút nào so với Daisy cùng Gladiator ung dung. Không riêng phải nghiên cứu chủng tộc gen đặc thù, hắn còn muốn phụ trách các hạng vật liệu phân phối. Chiến hạm phân phối hòa diện đối với quốc nội các phe giải thích. Đúng vậy, đừng xem Daisy bọn họ đánh nửa ngày. Gladiator trong vũ trụ này nhân vật hết sức quan trọng đều tự mình giơ đao ra trận. Thật có chút người vẫn như cũ không tin. Bọn họ cho rằng đây là Seer vương thất muốn thu quyền. mượn cơ hội cướp đoạt trong tay bọn họ bộ đội tán bày tin tức giả. Cái gì chôn vùi chủng tộc? Chúng ta không tin. Gan thất thủ, cùng ta có quan hệ gì? Xìa, cái này đại đế quốc ở thời khắc nguy cấp bộc lộ ra vấn đề nhiều không kể xiết. Mentor không muốn cùng bọn họ cãi cọ, liền đem những thứ này, câu thông, công tác giao tất cả cho rồi hậu phương Lilandra nữ vương. Dùng tổ tiên danh dự phát thệ, dùng vương thất tín dự tới cam đoan, thậm chí còn phái ra con gái của mình đi những chấm kia thực quyền phái tinh cầu học tập. Kỳ thực chính là làm con tin, dùng cái này đem đổi lấy đối phương xuất binh. Lilandra nữ vương không ngừng hướng khắp nơi làm thỏa hiệp, nỗ lực duy trì Sia chiếc thuyền lớn này còn có thể dựa theo ý nguyện của mình về phía trước đi. Người đi theo hầu không ngừng đem tiền tuyến tình báo tập hợp cho nàng. Khi nàng phái ra mình con trai thứ 5 đi ra ngoài học tập sau, tiền tuyến trở lại vẫn là tin tức xấu. Bây giờ là chủng tộc xâm lấn giờ thứ 19, một ngày còn không có qua hết. Cái gì đệ nhị, đệ tam phòng tuyến đã sớm không tồn tại nữa. Daisy cùng Gladiator hiện tại đang ở thủ vững đạo thứ 7 phòng tuyến. Trong vũ trụ thế lực phân bố cùng lục địa bất đồng, lẫn nhau đều là cài răng lược trạng thái. Từ Can cho tới bây giờ đệ thất phòng tuyến, trong này quảng đại khu vực đại bộ phận đều là Sanda nhân địa bàn. Seer ở chỗ này tinh cầu cũng không nhiều. Ngay cả như vậy, ở nơi này 19 tiếng trong, Seer vẫn là chết trận 900.000 binh sĩ, tổn thất 3 chi hạm đội, đầu khí 5 viên thực dân tinh cầu. Trong đó tử vong Seer bình dân vượt lên trước 30 triệu. Đây đối với hoang vắng thỏa đáng trước vũ trụ mà nói, tuyệt đối không phải con số nhỏ. Đạo thứ 8 phòng tuyến biết thủ vệ thời gian càng dài một ít a. Lilandra nữ vương xoa trán hỏi quan hầu. Quan hầu không biết nên làm sao nói tiếp. Từ chủng tộc bây giờ đường đi tiếp nhìn lên, chúng nó nhiều nhất một cái giờ đồng hồ sẽ đột phá đạo thứ 7 phòng tuyến. Ở Sia tháng thứ 2 lượng mọc lên, cũng chính là xâm lấn thứ 20 canh giờ giết hướng đạo thứ 8 phòng tuyến. Đó cũng không phải là cái gì lâm thời xây dựng phòng tuyến. Đó là Sanda nhân chủ tinh, là Nova quân đoàn đại bản doanh, trong vũ trụ nhân khẩu xếp hạng thứ 10 cực lớn tinh cầu. Làm Seer tiểu đệ kiêm minh hữu, Sanda người trước mắt hy sinh so với bọn hắn Seer còn nhiều hơn gấp 3. Quốc nội vật tư đang ở điên cuồng điều phối, có thể quan hầu vẫn như cũ không coi trọng bọn họ có thể thủ ở mình chủ tinh. Thật sự là địch nhân quá nhiều nhiều lắm, Lilandra nữ vương cũng không còn chuẩn bị từ trong miệng hắn thu được cái gì tính kiến thiết ý kiến. Mắt thấy bốn phía không người, lúc này mới hạ thấp giọng hỏi, ngày tận thế hai chiếc thuyền song song số hệ thống động lực còn muốn cài đặt bao lâu? Đây là chúng ta sau cùng lối ra. Quan hầu kỳ thực cũng là vương thất một thành viên, chỉ là huyết mạch có điểm xa. Hắn biết rõ Lilandra nữ vương trong giọng nói ý tứ. Đám kia khoa học gia nói trước mắt tiến độ vừa mới đến 20%. Bọn họ còn cần làm một ít thực nghiệm. Lilandra nữ vương tức giận tới mức run run, để cho bọn họ tăng thêm tốc độ. 10 ngày. Ta chỉ cho bọn hắn thời gian 10 ngày. Nếu như không làm được sẽ giết bọn họ. Quan hầu vội vã cúi đầu thỉnh tội. Ta sẽ nhường bọn họ tăng thêm tốc độ. Ở quan hầu sau khi rời đi, Lilandra nữ vương một lần nữa cầm lấy này chiến báo xem xét tỉ mỉ. Tiền tuyến nguy cấp, nàng cảm động lây. Nàng rất sợ chết. Nàng không phải Gladiator cũng không phải Daisy. Không có này tung hoành quay lại mạnh mẽ chiến lực. Vì bảo mệnh, nàng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Ngày tận thế hai chiếc thuyền song song hào chính là nàng đường lui. Một ngày thế giới này toàn diện thất thủ, nàng liền phá vỡ không gian đi một cái tân thế giới. Cái gì Seer, cái gì nữ vương cũng không bằng tánh mạng của mình trọng yếu. Dĩ nhiên, có thể không đi tốt nhất vẫn là không đi. buông tha hôm nay quyền lợi đi tân thế giới bắt đầu lại. Nàng còn không có như vậy điên, nên chống lại còn phải chống lại. Nàng rất nhanh cầm lấy máy truyền tin, chuẩn bị liên hệ quốc nội một cái khác thực quyền phái. Đồng thời chuẩn bị phái ra mình con trai thứ 6 đi vào, học tập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.